Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 653 Bích Lạc tỉnh lại, không thành vấn đề, Hỏa Phượng nói xong, liền chuẩn bị cùng Huyền Vũ cùng nhau đi ra ngoài, nghiêng đầu lại nhìn đến Thanh Long cùng Bạch Hổ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình. Simonser duỗi tay sờ sờ mặt, Hỏa Phượng tức giận nói. Các ngươi hai cái làm gì nhìn chằm chằm vào ta xem? Ta trên mặt có chữ viết sao? Không có, Thanh Long cùng Bạch Hổ đồng thời lắc đầu. Hỏa Phượng, nhiều năm như vậy, ngươi tính tình vẫn là như vậy à? Hỏa Phượng đang chuẩn bị đi ra ngoài. Kết quả liền nghe thế câu nói. Dừng lại bước chân, Hỏa Phượng nhìn hai người. Lạnh lùng nói, các ngươi vừa rồi ai nói ta tính tình? Vừa rồi câu nói kia Thanh Long cùng Bạch Hổ cũng nghe tới rồi. Nhưng là bọn họ hai cái oan uổng a, bọn họ căn bản không nói chuyện hảo sao. Không phải ta nói, Thanh Long cùng Bạch Hổ đồng thời nói. Hỏa Phượng nghe vậy, lạnh lùng nói, không phải các ngươi chẳng lẽ là Huyền Vũ a? Dứt lời, Hỏa Phượng quay đầu lại, nhìn Huyền Vũ hỏi, Huyền Vũ, ngươi nói. Vừa rồi câu nói kia có phải hay không ngươi nói? Huyền Vũ nhìn Hỏa Phượng sau lưng, sau đó chỉ nàng phía sau vị trí, không nói gì. Hỏa Phượng thấy vậy, cho rằng Huyền Vũ nói chính là Thanh Long cùng Bạch Hổ. Đôi tay cầm eo, Hỏa Phượng đột nhiên xoay người, còn nói không phải ngươi. Câu nói kế tiếp, Hỏa Phượng còn không có nói ra, liền kinh ngạc đứng ở tại chỗ. Thanh Long cùng Bạch Hổ cho rằng Hỏa Phượng sinh khí, vội vàng nói, cô nãi nãi, thật không phải chúng ta nói, mặt sau. Hỏa Phượng nhìn phía trước, nhỏ giọng nói một câu, mặt sau cái gì? Thanh Long cùng Bạch Hổ thấy Hỏa Phượng như là ném hồn giống nhau. Không khỏi có chút nghi hoặc, đều quay đầu đi xem mặt sau. Này vừa thấy, liền nhìn đến nguyên bản nằm ở kết giới nội nữ tử lại nửa ngồi. Cười như không cười nhìn bọn họ, kia trong nháy mắt, Thanh Long cùng Bạch Hổ cũng không biết nên dùng cái dạng gì tự ngữ tới hình dung bọn họ tâm tình. Vừa rồi còn ở rối rắm muốn như thế nào muốn mới có thể đánh thức người. Giờ phút này lại ý cười doanh doanh nhìn bọn họ, giống như là một giấc mộng. Chủ nhân, Hỏa Phượng cái thứ nhất hướng tới bên kia chạy tới. Lại bởi vì cao hứng đã quên kết giới sự tình. Dùng sức quá lớn, Hỏa Phượng lại bị kết giới bắn trở về. Cũng may Huyền Vũ đi theo nàng mặt sau. Đỡ nàng, Bích Lạc thấy vậy, khẽ cười một tiếng, bởi vì lâu lắm không nhúc nhích, thân thể có chút cứng đờ. Chờ thân thể thích ứng một chút, Bích Lạc liền đứng lên hướng tới bên ngoài đi tới. Kia kết giới là nàng phía trước bày ra, cho nên Bích Lạc từ kết giới bên trong ra tới lúc sau. Kia kết giới cũng liền biến mất. Chủ nhân, Hỏa Phượng thấy Bích Lạc ra tới. Chạy đi lên ôm lấy Bích Lạc. Người rốt cuộc tỉnh, Bích Lạc nghe vậy. An ủi dường như vỗ vỗ Hỏa Phượng bả vai. Ta hiện tại không phải tỉnh sao? Hỏa Phượng gật gật đầu. Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ ba người đều là đại nam nhân. Không có khả năng giống Hỏa Phượng giống nhau đi ôm Bích Lạc. Bởi vậy cung cung kính kính đứng ở một bên, Huyền Vũ nhìn hai người liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, nhìn đến không có, Hỏa Phượng thích nhất vẫn là chủ nhân, hai người cũng đừng lăn lộn nghe được Huyền Vũ nói như vậy. Thanh Long cùng Bạch Hổ đồng thời cười gượng hai tiếng, nhỏ giọng nói, Huyền Vũ, ta xem ngươi là thiếu tấu đi, Huyền Vũ nghe vậy. Sờ sờ cái mũi, đến. Khi ta cái gì cũng chưa nói, hắn còn không phải nhìn bọn họ hai cái thường xuyên đấu võ mồm. Có chút phiền, chủ nhân, ngươi tỉnh, tiểu tiểu chủ nhân là có thể thở phào nhẹ nhõm mân ni, Hỏa Phượng buông ra Bích Lạc. Tiếp tục nói, Tạp Lạc Á ra tới lúc sau, hẳn là sẽ đem mục tiêu nhắm chuẩn tiểu tiểu chủ nhân. Tạp Lạc Á thủ hạ đệ nhất vũ khí Hy Á đã từng gặp qua tiểu chủ nhân. Biết tiểu chủ nhân trong tay có chủ nhân ngươi đã từng dùng quá vũ khí. Hết chương.